Người tại Hàng Hải, Đọa Thiên Sứ Đại Tướng. Tác giả, Xích Suy. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 346, Thiết Huyết Chi Sư. Thế giới mới Z5. Vậy mà một lần nữa hợp thành thân thể. Xem ra ta vừa rồi công kích cũng không có đạt hiệu quả a. Chấm ngoặc kép, Salad Oven chăm chú vặn lấy song mi. Sắc mặt lập tức trở nên khó coi. Một trái tim chậm rãi chìm xuống dưới. Ha ha ha ha, không có ích lợi gì. Ta thế nhưng là vô địch. Nham thạch cự nhân bên trong Piker phát ra cái kia loại đặc biệt bén nhọn, làm cho người ta bật cười thanh âm. Nhưng không ai cười được. Nhiều vô số kẻ loạn thạch lần nữa bám vào tại nham thạch cự nhân tay cụt bên trên. Cái kia tựa như ngọn núi nhỏ nắm đấm đúng là lập tức liền hoàn hảo như lúc ban đầu. Thậm chí quy mô so vừa rồi còn phải lớn hơn 3 phần. Tình cảnh quái dị như vậy, lập tức để ở đây bên trên vô số bích mom băng hải tặc thành viên hít vào một ngụm khí lạnh. Salad Oven đại nhân công kích vậy mà không có thể đối ra hỏa này tạo thành bất kỳ tổn thương, gần như bất tử bất diệt. Thế thì còn đánh như thế nào? Đừng lăng thần, tranh thủ thời gian đi vòng qua. Cứu ra Cracker, gia hỏa này giao cho ta tới đối phó. Salad Oven chợt bộc phát ra một tiếng như sấm hét lớn. Chấn động đến chung quanh bích mom băng hải tặc thành viên toàn thân run lên. Tiếp theo cấp tốc tỉnh táo lại. Bọn hắn cắn răng, nắm chặt vũ khí trong tay. Ý đồ từ khía cạnh vòng qua cái này quái vật khổng lồ. Cái này dù sao không phải bọn hắn có thể đối phó quái vật. Bích, mom băng hải tặc không hổ là thế giới mới đại băng hải tặc. Hành động lực cùng tâm trí đều không phải là những cái kia chơi qua mọi nhà băng hải tặc có thể sánh ngang. Theo bọn hắn cán bộ đại nhân Salad Oven cả người bao vây lấy cực nóng khí lãng cùng cái kia. Một đầu nham thạch cự nhân triển khai chiến đấu. Bọn hắn cũng là hành động vô cùng nhanh chóng lách qua cái này chính diện chiến trường. Ầm ầm, bị đánh tan đá rơi không ngừng mà rơi xuống. Đem trước người hải tặc nện đến thịt nát xương tan. Ở trên mặt đất tung tóe đầy máu thịt be bét. Nhưng mà phía sau hải tặc y nguyên mặt mũi tràn đầy tàn khốc mà giữ tợn cầm vũ khí. Thẳng tắp giết vào cự nhân hậu phương hải quân đám người. Giết, vì chính nghĩa, các huynh đệ, đây là chúng ta phản công thế giới mới bước đầu tiên. Toàn bộ thế giới đều xem chúng ta Z5 biểu diễn. Cũng không thể ném đi chúng ta cái này chính nghĩa trung tâm. Trước nhất hàng rào uy phong, vì chính nghĩa mà chiến. Tiêu diệt bích, mom băng hải tặc không sai. Để bản bộ những cái kia cầu thí các đại nhân vật tận mắt nhìn. Chúng ta Z5 chi hải quân mặc dù ăn uống cá cược chơi gái việc ác bất tận. Nhưng chúng ta là tốt hải quân. Chúng ta là bại hoại không giả. Nhưng chúng ta cũng là bại hoại bên trong gánh vác lấy chính nghĩa hải quân. Giết, phô thiên cái địa cuồng nhiệt tiếng hò hét phảng phất di sơn đảo hải trên chiến trường nhộn nhạo. Lên vô biên gợn sóng, tại toàn bộ thế giới tất cả mọi người chú mục cùng rung động trong ánh mắt. Tại hải quân bản bộ vô số hải quân run rẩy không thôi sạm mặt lại dưới con mắt. Hải quân thế giới mới Z5 chi bộ đám hải quân hăng hái phát ra tức giận gào thét. Cầm trong tay vũ khí hóa thành mãnh liệt màu xanh trắng chiều dâng. Lập tức cùng màu đen vua hải tặc dương chém giết đến máu chảy thành sông. Vô cùng kinh khủng cũng một màn vô cùng rung động xuất hiện, chỉ thấy những này ở thế giới trong. Mắt mọi người đều bị coi là bại hoại, vô sỉ, xảo trá, nhỏ yếu, Z5 chi bộ hải quân. Đúng là bộc phát ra hoàn toàn không kém hơn bích. Mom băng hải tặc chiến lực cường hãn. Trong tay của bọn hắn cầm vũ khí cũng không phải là đến từ hải quân bản bộ thống nhất phát ra chế. Thức giao quân dụng. Mà là đủ loại để cho người ta nhìn hoa cả mắt kiểu mới vũ khí. Lựu đạn, liệt diễm máy phun, biết phóng điện lưỡi búa, phát ra mãnh liệt chói tai sóng âm vù vù trường kiếm. Thế giới này chưa từng thấy qua kiểu mới khoa học kỹ thuật vũ khí. Lập tức để Z5 chi bộ hải quân bên này chiếm cứ mãnh liệt ưu thế cùng thượng phong. Cũng hoàn toàn làm cho tất cả mọi người đều nhìn trợn mắt hốc mồm. Trong lòng nhấc lên ngập trời gợn sóng. Quá mạnh, Cái này sao có thể là cái kia một đám đụng phải băng hải tặc liền đường vòng đi thế giới mới dê năm. Hải quân, bại hoại. Người điều này cùng ta nói là hải quân bại hoại. Nếu như toàn bộ hải quân hệ thống binh lực đều có được dạng này công nghệ cao vũ khí cùng trang. Bị, đoán chừng chính nghĩa lực lượng cũng sớm đã cùng quét ngang toàn bộ thế giới mới đi. Không đúng, các ngươi nhìn xem những này dê năm hải quân ánh mắt cùng khí thế. Cái này đã không chỉ là vũ khí ưu thế đơn giản như vậy. Đối mặt với Big Mom băng hải tặc dạng này hung ác quái vật khổng lồ. Lại như cũ không sợ hãi tâm thái. Còn có loại kia cường hãn kiên định ý chí. Chấm ngoặc kép, cái kia tên là Adam Ri hải quân bản bộ trung tướng. Thật sự là thật là đáng sợ. Lại đem một chi tham sống sợ chết. Đoạt tận hết lương quân đội huấn luyện thành dạng này một chi tinh nhuệ vô cùng thiết huyết chi sư. Trách không được hắn có cùng Big Mom băng hải tặc bàn chân khí phách cùng đảm lượng. Thật sự là không tầm thường a. Chấm ngoặc kép, giờ khắc này, nhìn trước mắt đen đen mu si màn ảnh bên trong cái kia nhiều đẹp thịnh vượng. Phong phú rực rỡ, ầm ầm sóng dậy chiến tranh hình tượng. Trên toàn thế giới vô số hòn đảo, quốc gia cùng tất cả thế lực lớn nhỏ đám người, đều thấy trận trận nhìn thấy mà giật mình cùng cảm khái không thôi. Quyết định một trận chiến tranh thắng bại, ngoại trừ vũ khí khoa học kỹ thuật bên ngoài, trọng yếu nhất nhưng vẫn là quân đội ý chí cùng chiến thuật điều hành. Đại Việt hùng cường, thân chinh Bắc phạt, đạp bằng Trung Nguyên, mời xem bộ truyện lịch sử quân sự nhất thống thiên hạ.